Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 24, chiến lực kinh thiên. Góc truyện audio.com, ảnh cầu thoáng dừng lại, nó đánh giá vô song từ trên xuống dưới, nó cảm thấy nhân loại trước mặt thật khó hiểu, rõ ràng chỉ là đấu linh con kiến hôi mà hiện nay khí tức phát ra không hề thua kém một đấu vương cường giả, hơn hết vô song cho nó một cảm giác bất an, cảm giác từ tận sâu trong bản năng. Chỉ thoáng dừng lại, ảnh cầu liền lao tới, đối với nó phóng lao thì phải theo lao, bây giờ muốn dừng lại cũng đã muộn rồi. Vô song hai tay nắm chặt nắm đấm đưa lên cao che trước mặt như một đấu sĩ quyền anh, ánh mắt căng ra quan sát từng cử động của ảnh cầu. Kinh nghiệm sinh tử chiến đấu vô song chưa bao giờ thiếu cả. Có thể dùng đấu khí hắn không giỏi, có thể đấu kỹ hắn chưa luyện đến đại thành, có thể hắn mù tịt về luyện đan. Thuật nhưng có hai thứ vô song tuyệt đối không thua ai, thứ nhất là khống hỏa chiến đấu còn thứ hai chắc chắn là cận thân cách đấu. Tiếp trước hắn gây dựng cơ đồ khủng khiếp cũng nhờ hai thứ này, kinh nghiệm chiến đấu của vô song chính là do vô số máu đổi thành, nếu là kẻ khác gặp mặt ảnh cầu lựa chọn cắm đầu bỏ chạy dùng hết sức kéo dài thời gian thì vô song chọn chiến đấu, hắn chưa bao giờ ngại chiến đấu cả. Trong hàng ngũ đấu hoàng ảnh cầu tuyệt đối là kẻ có sức tấn công yếu nhất, tuy nhiên ma chảo của nó đánh lên người vô song vẫn khiến vô song phải cắn răng nhịn đau, thực sự lực công kích của nó phải gấp 3 lần khả năng phòng ngự của vô song lúc này. Lại một ma chảo nữa đánh xuống, lần này mục tiêu là đầu vô song, tuy nhiên đôi cánh phượng hoàng rung lên, vô song lộn người 180 độ trên không trung né. Tránh, đồng thời một đầu gối đập thẳng xuống đầu ảnh cầu. Nó chỉ khẽ chùn bước một chút sau đó tiếp tục lao tới, dù sao vô song tấn công vẫn chưa đủ để tạo lên nổi vết thương trên cơ thể nó, tốc độ ảnh cầu bạo tăng, thân hình phiêu hốt vô định thoát ẩn thoát hiện, vô song như có cảm giác phải có đến 10 con ảnh cầu xuất hiện xung quanh đang bao vây lấy mình vậy, tuy nhiên tất cả chỉ là tàn ảnh của tốc độ mà thôi. Vô song đứng im chịu trận, hắn không có cách nào để ngăn ảnh cầu di chuyển, muốn tấn công được nó chỉ có một cách duy nhất là đợi nó lại gần mình mà thôi. Tốc độ cao cực kỳ đáng sợ, thiên hạ võ công duy nhanh không phá, chỉ cần không để đối thủ chạm đến thì tuyệt đối là vô địch, tuy nhiên tốc độ cao đến đâu trong một sát na tấn công đối thủ thì tốc độ cũng phải kìm hãm lại, đây mới là lúc để phản công. Tiếp trước vô song đã có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu cùng những đối thủ có tốc độ kinh hồn như vậy, hắn chỉ đợi ảnh cầu tấn công mà thôi. Cách thức chiến đấu của ảnh cầu cũng cực kỳ chính xác, bằng cách liên tục di chuyển khắp bốn phương tám hướng xung quanh vô song nó có thể dễ dàng đánh lừa thị giác của vô song, sau đó từ một hướng không ai ngờ đến lao vào tấn công kết liễu đối thủ, tuy nhiên bi ai của ảnh cầu là mắt của vô song có thể nhìn được 360 độ tuyệt đối không có góc chết. Càng đợi chờ thì vô song càng có lợi, hắn nắm lợi thế thời gian còn ảnh cầu thì không có, nó không đợi được nữa, thân hình ảnh cầu trong phút chốc tiếp tục nhanh hơn nữa, như một cái tên lửa từ phía sau lao tới tấn công vô song, tốc độ của nó lúc này đã vô hạn tiếp cận lục tinh đấu hoàn toàn. Lực gia tốc rồi, vô song phát hiện ra nó lao tới, nhưng phát hiện là một việc, còn thân thể phản ứng được hay không lại là một việc khác, trường hợp này kiếp trước vô song cũng từng nếm trải vài lần rồi. Hắc thủ của ảnh cầu ngày càng tiến sát phần lưng của vô song, tưởng như chỉ thêm một chút thời gian nữa thôi nó có thể đâm thủng lưng vô song, thì bỗng dưới mặt đất một cột lửa khổng lồ bắn lên, không chỉ một cột mà lần lượt đến 5 cột lửa cùng khai hỏa, trong phút chốc sức bộc phát của ngọn lửa khiến ảnh cầu phải rụt tay lại, nó là hắc ám hệ, nó cực kỳ kiêng kỵ hỏa cùng lôi. Vô song ngay từ đầu thấy cách di chuyển của ảnh cầu, hắn đã dùng năng lực khống hỏa đặt từng cột hỏa diễm dưới chân sau đó nén lại, chỉ cần ảnh cầu động thì hắn sẽ dùng ý niệm thả hết chúng ra, đang bị nén đột nhiên. Được thả ra đột ngột thì sức công phá chắc chắn sẽ bạo tăng. Vô song chớp lấy cơ hội này, chớp lấy một sát na ảnh cầu bị lùi lại, đôi cánh phượng hoàng rung lên, hắn lộn cả người về phía sau tiếp cận ảnh cầu, đồng thời hai ngón tay đưa ra, phong hệ đấu khí xoay tròn liên tục. Vân Lam Tông huyền giai đỉnh phong đấu kỹ phong thôi thế. Hai cánh tay của vô song rất nhanh kết ấn một phong quyền cuồng bạo rất nhanh xuất hiện lao thẳng vào người ảnh cầu. Vô song có thể sử dụng địa giai đấu kỹ nhưng tốc độ kết ấn cùng độ thành thạo thì không thể bằng được huyền giai đấu kỹ, trong tay hắn huyền giai đấu kỹ đỉnh phong chưa chắc đã yếu hơn địa giai đấu kỹ sơ cấp là bao, điều quan trọng nhất là lượng đấu khí trong cơ thể vô song không đủ để sử dụng địa giai đấu kỹ quá nhiều, hắn cần tích kiệm. Thấy cơn lốc khổng lồ lao tới, ảnh cầu gầm lên, chỉ bằng lực lượng thân thể nó thừa sức dùng một tay xé nát cơn bão này, tuy nhiên nó quá coi thường vô song, khi ảnh cầu vừa dùng tay va chạm cùng cơn bão đột nhiên cảm giác bỏng rát lại xuất hiện, cơn bão lốc chỉ được vô song sử dụng với tư cách nghi binh mà thôi, món quà chân thật vô song muốn tặng cho ảnh cầu là một quả cầu hỏa diễm ngưng giấu trong mắt bão. Một lần nữa ảnh cầu gầm lên đau đớn, tuy nhiên lần này nó không lùi lại, đấu khí toàn thân bùng nổ bảo vệ cơ thể, đồng thời đuôi của nó cong lên, rồi liên tục chém ra những vầng bán nguyệt màu đen về phía vô song. Vô Song tiếp tục kết ấn, hai cánh sau lưng vỗ mạnh từng cột hỏa diễm trong người hắn xuất hiện bắn thẳng về vầng hắc nguyệt, đồng thời phong hệ đấu khí ở hai tay cũng dần dần ngưng tự thành một tấm khiên. Chán, huyền giai đấu kỹ hậu kỳ đại phong thuẫn, vầng hắc nguyệt bên trong bất ngờ lại có chứa kim thuộc tính, sắc bén dị thường, mặc dù bị hỏa diễm ngăn lại một phần lớn nhưng vẫn còn vài cái lao thẳng vào người Vô Song, nếu không phải hắn phòng xa dùng phong thuẫn bảo vệ chỉ sợ đã bị thương không nhẹ. Dù như vậy Vô Song vẫn bị đánh bay đi, trước ngực đau đớn vô cùng, đồng thời khi thân thể hắn vừa ngã xuống đất thì ảnh cầu đã xuất hiện, hai chân trước dẫm thẳng vào hai cánh phượng hoàng của Vô Song, đồng thời cái đầu khổng lồ của nó nhìn xuống Vô Song như nhìn một con cá nằm trên thớt vậy. Cái miệng của nó há ra, bên trong là hàm răng sắc nhọn như muốn xé nát Vô Song thành vô số phần, ánh mắt nó dương dương tự đắc như muốn quan sát thấy vẻ sợ hãi của Vô Song, như muốn thấy con mồi tuyệt vọng dãy dụa tuy. Nhiên đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng và bình thản đến cực độ mà thôi. Vô Song nhếch miệng, ngu xuẩn, sống mấy vạn năm vẫn chỉ là một đầu nghiệt súc, mày không lại gần thì ta còn sợ, lại gần rồi thì thử tránh cái này xem. Hai bàn tay của Vô Song ấn thẳng vào ngực ảnh cầu, ngay trước khi cái miệng nó cắn xuống thì âm thanh của Vô Song vang lên. Vân Lam Tông, địa giai sơ cấp đấu kỹ vạn lôi oanh sát. Lôi hệ đấu kỹ từ người Vô Song điên cuồng bạo phát đi qua đôi tay của hắn truyền thẳng vào người ảnh cầu. Lôi hệ đấu kỹ đặc điểm là cực nhanh, nhanh đến đáng sợ, sức phá hủy cũng là kinh thiên, đặc biệt là đơn kích một mục tiêu, lại còn mang thêm khả năng tê liệt trong một thời gian, tuyệt đối là át chủ bài dùng để thay đổi thế trận. Bản thân ảnh cầu lại cực kỳ hỏa cùng lôi, nó hét thảm một tiếng thân hình bị đánh bay ra, Vô Song vẫn không dừng lại, hắn vẫn còn đủ đấu khí làm một tuyệt chiêu cuối cùng, đôi cánh phượng hoàng rung lên, lần đầu tiên Vô Song trực tiếp lao đầu vào người ảnh cầu, ánh mắt có chút điên cuồng. Ảnh cầu trong cơn đau đớn, ánh mắt đỏ rực như muốn xé xác Vô Song ra làm muôn mảnh, nó gầm thét vang trời, trong cơn tức giận bỏ qua mọi đau đớn, hắn thủ đâm thẳng về phía Vô Song đang điên cuồng lao tới. Vô Song lúc này ánh mắt bỗng thanh minh, cực độ bình tĩnh, đôi cánh phượng hoàng đưa ra phía trước che chắn, hắc thủ của ma ảnh hoàn toàn đâm thủng cả đôi cánh của Vô Song, tuy nhiên chính vì vậy mà tốc độ hắc thủ trong một sát na bị chậm đi thấy rõ. Vô Song trong khoảng thời gian này, biến về nhân dạng, chân trụ dẫm mạnh xuống, xoay người 180 độ bàn tay ấn thẳng vào ngực ma ảnh. Tiểu hình Phật nộ, hỏa liên, ảnh cầu thân hình một lần nữa bị đánh bay đi, ngực bị tàn phá thảm không thể tả, toàn thân run rẩy. Đây chính là tuyệt chiêu áp đáy hòm của Vô Song và cũng là tuyệt chiêu mạnh nhất trong chuyện đấu phá thương khung. Muốn có thể sử dụng nó cần khả năng khống chế phi thường và tuyệt đối không thể thiếu phần quyết. Phần quyết Vô Song có, còn khả năng khống chế Vô Song trực tiếp khinh thường, Phật nộ hỏa liên kiếp trước hắn cùng A-Hát. Ran kết hợp tạo ra cũng không ít lần, kinh nghiệm 10 phần. Vô Song cả người ngã xuống đất, đấu khí cạn kiệt, miệng lộ nụ cười tươi rói. Ảnh câu run rẩy đứng lên, nó từ từ bước tới gần người Vô Song, nó phải giết nhân loại này nhưng tiếc là nó hết cơ hội rồi, một bàn chân đẹp đạp thẳng vào đầu nó, ấn đầu nó sát xuống mặt đất, đồng thời một cột minh hỏa khổng. Lồ từ mặt đất bắn lên, đốt cháy nó thành tro. Cửu U xuất hiện, nàng đã giải quyết xong thổ cẩu, đồng thời ánh mắt nàng nhìn về phía Vô Song như nhìn quái vật vậy, cả đời nàng còn chưa thấy ai yêu nghiệt đến mức này, cách chương.